Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, không thuộc về bọn họ thời đại. Đứng lên đi, Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu, theo trong hư không chậm rãi xuống. Giờ khắc này, bất kể là vô niệm thánh chủ cũng tốt, vẫn là những người khác cũng được, tất cả đều bị Diệp Hiên thần phục. Không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là Diệp Hiên trên thân loại kia vô hình thượng vị giả khí chất. Mọi người thấy Diệp Hiên thân ảnh lần nữa biến mất, cảm thấy cảm khái không tên. Bốn phía tiếng nghị luận cũng dần dần vang lên. Đế tử đến cùng như thế nào làm được để cho Ninh Thiên Tuyệt một kích vô hiệu? Không biết, đế tử trên thân phảng phất bao phủ một tầng thần bí quang mang, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Đúng vậy, a đế tử phía dưới rơi vũ tu thân thể. Chỉ ở ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, thì đã bao trùm sở hữu thiên tài phía trên. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hiện tại cũng không chỉ như vậy. Chỉ sợ bây giờ đế tử dùng quần lâm thiên hạ để hình dung cũng không quá đáng nha. Mọi người tiếng nghị luận vừa mới vang lên, trong hư không, Diệp Thiên Vũ âm thanh thì đã truyền đến. Các người chờ có lại tự mình đoán bừa chủ nhân. Lấy chủ nhân tư chất, quân lâm chư thiên vạn giới cũng là sớm muộn gì sự tình. Công pháp hắn tu luyện, thần thông như thế nào Ninh Thiên Tuyệt loại kia ngụy đế có khả năng tưởng tượng. Ngay cả bản đế đối mặt chủ nhân thần thông đều ẩn ẩn có run sợ cảm giác. Không phải đề cập đến nói chuyện người khác. Vài tiếng quát nhẹ về sau, Diệp Thiên Vũ âm thanh lần nữa biến mất không thấy. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhưng cảm thấy nhưng là nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Diệp Hiên tu luyện công pháp đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Có lẽ là trong truyền thuyết đế cấp công pháp cũng còn chưa thể biết được. Nhưng trên thực tế, đám người lại như thế nào biết rõ, Diệp Hiên tu luyện thần tượng phần thiên quyết cũng tốt, vẫn là diệt thế kiếm quyết cũng được, đều hoàn toàn không phải đế cấp công pháp có thể tới hình dung. Không nên nói câu trên, vậy thì những công pháp này có được tiềm lực vô cùng. Tương lai có thể đạt tới loại tầng thứ nào, ai cũng không nói chắc được. Mà Ninh Thiên Tuyệt bất quá là một co đầu rút cổ trong bóng tối lão ô quy thôi. Liền đế cảnh đều không được xưng, nhiều nhất cũng chỉ là so với cổ đạp tiên thêm gần đế cảnh một bậc. Công kích của hắn đối Diệp Hiên lại như thế nào hữu dụng? Tất cả giải tán đi. Vô niệm thánh chủ nhìn chung quanh mọi người một cái, nhẹ nhàng nói ra, đón lấy. Hắn lại hướng phía Thanh Vân tôn giả bọn người nhìn thoáng qua. Thanh Vân bọn người lưu lại, bản thánh có việc muốn cùng các ngươi thương nghị. Đám người nghe vậy, không dám thất lễ, nhao nhao tản ra. Thanh Vân tôn giả bọn người, nhưng là hiếu kỳ vạn phần. Không biết thánh chủ để bọn hắn lưu lại là vì chuyện gì? Chờ đợi hiện trường chỉ còn lại có Thanh Vân tôn giả bọn người về sau. Vô niệm thánh chủ âm thanh vang lên. Thanh Vân, mấy người các người cũng là ta một tay bồi dưỡng ra được. Ta muốn hỏi thoáng một phát, nếu là ta truyền vị cấp Diệp Hiên, các người thấy thế nào? Âm thanh rơi xuống, Thanh Vân bọn người đều quá sợ hãi. Thánh chủ, đây rốt cuộc là vì sao? Đúng vậy, a thánh chủ, ngài khỏe bưng quả nhiên, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn thoái vị cấp đế tử đây? Đế tử, có phải hay không có cái gì chúng ta không biết tình huống? Thanh Vân tôn giả bọn người là kinh ngạc hỏi. Vô niệm thánh chủ nghe vậy, mỉm cười, đạo, bây giờ, đại thời đại đã hàng lâm, ngày sau biến cố dù ai cũng không cách nào đoán trước. Nhưng tất nhiên Diệp Hiên đã thành đế tử, chúng ta Trung Thiên Vực tương lai lãnh tụ, vậy ta tự nhiên cũng không biết tiếp tục quyến luyến thánh chủ vị trí. Miễn cho đến lúc đó để cho Diệp Hiên cảm thấy khó xử. Lời này vừa ra, Thanh Vân tôn giả bọn người trầm mặc lại. Thánh chủ lời này đúng là tương đối có đạo lý, nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn cảm thấy y nguyên vẫn là cảm thấy một tia thương cảm. Thời đại này có lẽ đã không thuộc về bọn họ. PS, kiếp tác thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.